Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, phá trận. Nhào ra lúc, long uy tràn ngập, hình như là thật là chân long dáng thế, kèm theo tiếng rồng ngâm lúc lao ra, cũng chỉ thấy đạo một cái khổng lồ kim ảnh phá không đi. Chiếu sáng trên trời dưới đất, đều là một mảnh chói mắt kim quang tràn ngập chiếm cứ. Nếu so sánh lại, kia nhào tới bạch hổ hư ảnh, đi theo một cái cơ hồ ngưng tụ như chân thân kim long so sánh. Đơn giản là bị đè lên góc tường, không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, hai người gặp nhau, kia bạch hổ hư ảnh liền tựa như là băng tuyết gặp thái dương một dạng vừa mới đến gần. Còn không đợi thực sự tiếp xúc chém giết, sẽ ở đó vãn vạn trượng kim quang bên dưới, trực tiếp hòa tan. Lâm Phi nhịp bước không nhanh không chậm, tiếp tục đi tới, đi theo, kia cấm chế lại vừa là vừa mới ngưng tụ thành một đạo hung thú hư ảnh. Lần này, là một con hỏa phượng, tứ tượng. Lâm Phi nhìn đại trận liếc mắt, nhất thời sáng tỏ, cười một tiếng, đó là theo tay vung lên, bên người lần quẩn hy nhật kiếm khí, xì một tiếng liền bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, mảnh không gian này. Đó là nhiều hơn một luân nhiễm nhiễm dâng lên hạo nhiên đại nhật. Nóng bỏng ánh mặt trời đâm phá không lúc này. Bao phủ tứ phương, khắp Ngọc Hành Phong đỉnh, đều là bị này chói mắt ánh nắng chiếm cứ. Ngay sau đó, này đại nhật tiếp tục khuếch trương. Trực tiếp liền đem kia bay tới hỏa phượng, cho trực tiếp chiếm đoạt vào đại nhật trong phạm vi. Ngay từ đầu thời điểm, đại nhật bên trong, còn vang lên nhiều tiếng thê lương tiếng phượng hót. Nhưng là không có kéo dài thời gian rất lâu. Này tiếng phượng hót đó là yếu ớt đi xuống. Lại vừa là chỉ chốc lát sau. Thanh âm hoàn toàn biến mất. Làm Lâm Phi tiện tay thu hồi hy nhật kiếm khí sau đó. Trong không gian một mảnh hư vô. Hỏa phượng lại cũng không có bất luận nhân vật nào quá vết tích. Lâm Phi tiếp tục đi đến phía trước. Lần này vọt tới. Lại biến thành huyền vũ hư ảnh. Đầu tiên vọt tới là một trận thủy linh lực. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi không gian xung quanh cũng trở nên sành sạch thêm ướt át. Mặt đất trên vách đá xuất hiện trích giọt nước, phảng phất là lâm vào biển khơi sâu bên trong. Mà ở một đạo trầm muộn hống khiếu trong tiếng huyền vũ hư ảnh, đó là rất nặng nề thủy linh lực, còn như hải triều một dạng đánh về phía Lâm Phi. Lâm Phi chỉ là nhìn một cái, vân vân kiếm khí suy một tiếng xuất hiện, lấy tốc độ cực kỳ nhanh. Ở đó thủy linh lực chính giữa chuyển kiếp một vòng. Sau đó, chính là một cổ lạnh vô cùng tràn ngập. Thủy linh lực nhanh chóng biến chuyển. Một chút thời gian, bốn phía giọt nước biến thành tảng băng. Kể cả đến kia một con huyền vũ hư ảnh, cũng không kịp nhào ra đến. Đó là trực tiếp đông thành pho tượng. Theo vân vân kiếm khí xuyên việt đến kia huyền vũ pho tượng trước. Nhẹ nhàng vừa đụng, đó là vỡ vụn trở thành một mảnh bột. Lâm Phi đang chờ tiếp theo thanh long hư ảnh xuất hiện. Nhưng là có chút ngoài ý muốn phát hiện. Có lẽ là chính mình phá hư quá nhanh quá nghiêm trọng. Cho này tứ tượng trận pháp tạo thành tổn thất quá lớn. Kia cuối cùng một đạo thanh long hư ảnh tựa hồ cũng khó mà xuất hiện. Lâm Phi cũng không ý. Tiếp tục giống như là tản bộ một dạng không nhanh không chậm đẩy ra sân nhỏ môn. Theo này đẩy một cái, giống như là thủy tinh bể nát một dạng còn lại phong cấm đại trận. Ầm ầm vỡ vụn, hoàn toàn hủy diệt. Ừ, tốc độ nhanh như vậy sao? Lâm Phi đi vào sân nhỏ trước, nhưng là bỗng nhiên sững sờ. Hướng dưới núi, nhìn một cái, có chút ngoài ý muốn. Đi theo, lại vừa là hướng dưới núi nhìn thêm mấy lần, như là nhìn thấy gì. Ít nhiều có chút ngoài ý muốn thần sắc. Đường Thiên Đô, khôi phục ngược lại là nhanh, chấm ngoặc kép, bất quá, Lâm Phi cũng là nhìn một cái mà thôi, tùy tiện lắc đầu một cái, tiếp tục đi vào trong sân nhỏ, xem ra cửu đại môn phái vì tìm đầu mối, cũng là cẩn thận, cũng không có ở La Thần Tiêu trong sân nhỏ làm cái gì phá hư. Nơi này vẫn hay lại là bộ dáng kia, trong sân nhỏ quang ngốc ngốc, cũng không có cái gì linh thực trang điểm. Chỉ là ở xó xỉnh vị trí, có một ít đã sớm rỉ sét phá đồng lạn thiết, với một ít báo hỏng khoáng thạch. Vậy cũng là lão đạo sĩ thí nghiệm báo hỏng phẩm. Nhét vào nơi đó 5 tháng trôi qua chưa bao giờ thu thập. Bây giờ ngược lại là có phiên động vết tích. Xem ra là cửu đại môn phái gây nên. Chỉ là này chất giác dưới bình thường liền nhập môn đệ tử đều lười nhiều lắm xem một chút. Để cho cửu đại trong môn phái có uy tín danh dự nhân vật tới lật. Bức tranh này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất kỳ lạ. Lâm Phi ở chỗ này đơn giản vòng vo một vòng. Lại cũng không có phát hiện thứ gì. Sắc trời nhưng là dần dần tối xuống. Lâm Phi đó là tìm lão đạo sĩ căn phòng. Bắt đầu một ngày lớp tối. Khoảng thời gian này đi xuống. Lâm Phi tích toàn rất nhiều đồ vật. Chờ đợi trở lại Vấn Kiếm Tông tới xử lý. Trong đó trọng yếu nhất. Chính là thông qua hiến tế vạn hồn châu. Tới đánh thức hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Không sau khi quá trở về. Lâm Phi nhưng cũng không có gấp. Mà là trước vững chắc nổi lên chính mình cảnh giới. Theo chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển. Kia một đạo kiếm tinh hà. Cũng bỗng nhiên xuất hiện. Lâm Phi trực tiếp chính là tinh tâm thần đắm chìm vào rồi này trong tinh hà. Trong lúc nhất thời, phảng phất bốn phương tám hướng, đều là ánh sao chớp động, kiếm khí ngang dọc, vô tận kiếm ý tràn ngập, vô cùng phù triện chớp động, thật giống như cả người, đều là đi tới một nơi kiếm chi thế giới, mà chống đỡ tòa này thế giới. Nhưng là bảy đạo kiếm khí, trong đó lấy thái ất kiếm khí làm trụ cột, vân vân. Hy Nhật, Thông U đợi còn lại mấy đạo kiếm khí, xoay tròn ở chung quanh, giống như chúng tinh cùng nguyệt. Theo Lâm Phi vận chuyển một lần chư thiên vạn kiếm quyết, đạo đạo chân nguyên đó là sẽ ở đây bảy đạo kiếm khí trung gian. Lần lượt truyền lưu một lần, ngay sau đó, sẽ theo này bảy đạo kiếm khí, vẩy khắp khắp kiếm tinh hà. Lúc này, trong tinh hà vô số ngôi sao, đó là lóng lánh. Trong lúc nhất thời, khắp tinh hà đều là sáng lên, lộ ra khí tượng bàng bạc, bức tranh này tĩnh lặng thêm huy hoàng, phảng phất tích chứa trong đó đến vô số bí ẩn, ở trong đó nổi lên nào đó kinh thiên động địa đồ vật. Nhìn một cái, thật là mục huyễn thần mê, không sai, chấm ngoặc kép, Lâm Phi chậm rãi phun ra một cái chọc khí, trợn mở con mắt, đối với chính mình trạng thái. Đều là cảm thấy rất là hài lòng. Chính mình tấn thăng pháp tướng trung cảnh, vốn là có chút miễn cưỡng cùng mạo hiểm, vốn đang một mực lo lắng sẽ có hay không có cái gì hậu quả về sau. Bây giờ nhìn lại, còn phải may mà ban đầu cơ sở đánh vững chắc, cuối cùng trạng thái không tệ dáng vẻ. Lúc này chính mình không cần gấp, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể. Nếu là lại làm những gì, ngược lại là vẽ rắn thêm chân rồi. Đến pháp tướng cảnh giới, đã xa xa không phải là dĩ vãng cảnh giới có thể so sánh. Lúc trước coi như là trong tu hành xảy ra chuyện không may. Lâm Phi còn có là biện pháp đi đền bù. Nhưng là bây giờ, coi như là Lâm Phi đều phải một bước một cái dấu chân thực tế đi trước. Không dám chút nào mưu lợi địa phương. Không biết Ngô Sư Thúc nơi đó thế nào rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi ngẩng đầu. Xa xa nhìn về phía Đúc Kiếm Phong phương hướng. Lần này trở về, Lâm Phi vốn là chuẩn bị luyện hóa vạn hồn châu nguyên linh, dùng để tế luyện hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Đây đối với Lâm Phi ý nghĩa không tầm thường. Một khi hắn hóa nhàn nhã trận đồ hoàn toàn tỉnh lại, không riêng gì uy lực đại tăng đơn giản như vậy, trọng yếu nhất là trong đó kia một đạo tiên thiên kim khí cũng là Lâm Phi vật trong túi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.